Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tranh luận. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải kết thúc. Daenerys Entertainment chủ sự Gucci ban đêm, hứng thú còn lại party trở thành tối nay thứ nhất. Long trọng chúc mừng hoạt động, đơn thuần giải thưởng số lượng thu hoạch. Daenerys Entertainment tại năm nay Oscar bên trên biểu hiện tựa hồ cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng là hạch tâm phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nam nữ nhân vật chính tứ đại giải thưởng, Daenerys Entertainment đoạt được bên trong 3 cái. Cái này đã đủ để cho Daenerys Entertainment trở thành tiếp xuống tới một đoạn thời gian truyền thông chú ý tiêu điểm. Mà lại đối với am hiểu năm nay lễ trao giải ám chiến nội tình rất nhiều người tới nói, Daenerys Entertainment tối nay càng là đại hoạch toàn thắng. Thân ở Hollywood cái này danh lợi tràng, mọi người truy cầu không nằm ngoài danh cùng lợi mà thôi. Đi qua hơn một năm nay thời gian, Daenerys Entertainment vô luận là tại phòng bán vé vẫn là giải thưởng bên trên biểu hiện đều bị Hollywood hắn xưởng sản xuất theo không kịp. Nhà này cấp tốc quật lên công ty điện ảnh ở trong mắt rất nhiều người không thể nghi ngờ là leo về danh lợi thế giới tốt nhất bậc thang. Phải biết, chỉ là Daenerys Entertainment đã công khai chính thức chủ bị giai đoạn điện ảnh hạng mục thì không ít hơn 10 cái. Người nào cũng sẽ không hoài nghi cái này bên trong ẩn chứa rất nhiều để sự nghiệp của mình càng tiến một bước cơ hội. Sau đó, vì có thể cùng Daenerys Entertainment cao tầng trực tiếp đáp lên quan hệ, không chỉ là những cái kia nắm giữ thư mời khách quý, hắn rất nhiều Hollywood siêu sao nhân vật nổi tiếng cũng bắt đầu tìm kiếm tham gia lần này party. Daenerys Entertainment party tự nhiên không phải ai muốn tới thì tới. Các ngôi sao cũng không muốn tùy tiện tiến về bị cự tuyệt ở ngoài cửa sau biến thành truyền thông trò cười. Thông qua đủ loại con đường sớm liên lạc qua đi. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ cầm tới ngoài định mức vào chàng cho phép. Beverly Hills Hilton khách sạn, mặc tối nay một bộ màu đỏ thẫm vai rộng phong cách Gucci lễ phục Famke Janssen vừa mới tại khách sạn bên ngoài xuống xe, liền bị người đại diện dẫn dắt lấy tiến vào khách sạn. Một đường đi vào Gucci ban đêm party đại sảnh truyền thông nước ngoài thể chụp ảnh bên tường. Không chỉ là trên thân lễ phục, Famke Janssen trong tay bóp đầm cùng chân lên giày đều xuất từ Gucci. Chuẩn xác một chút hình dung, nàng tối nay cũng là Gucci nhãn hiệu kẻ lừa gạt. Đương nhiên, đối với làm cái này kẻ lừa gạt, Famke Janssen hoàn toàn cam tâm tình nguyện, bởi vì cái này đồng dạng sẽ tăng lên nàng chính mình danh tiếng. Nói đến, làm người mẫu xuất thân móc treo quần áo, ba vị Wonder Woman người ứng cử thực đều là an bài như thế. Ba nữ già vị còn rất thấp. Daenerys Entertainment cũng không lo lắng an bài như thế hội dẫn phát đại sứ hình tượng nhãn hiệu xung đột. Ba nữ trên thân đều còn không có bất kỳ cái gì đại sứ hình tượng. Mấy tháng xuống tới, Famke Janssen cũng dần dần hiểu được. Nàng rất có thể là ba vị Wonder Woman người ứng cử bên trong đệ nhất ưu tiên nhân tuyển. Chỉ cần chính nàng không phạm sai lầm, như vậy, tương lai Diana Prince cái này nhân vật thì dễ như trở bàn tay. Thuận theo căn cứ ban tổ chức an bài tại Daenerys Entertainment cùng Gucci nhãn hiệu phong cách, chụp ảnh tường trước bày trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ pâu, Famke Janssen mới có thể tiến vào party hiện trường. Mới vừa tới đến đại sảnh, ICM tổng giám đốc Marvin Josephson thì chào đón. Thái độ thân thiết cùng Famke Janssen chào hỏi, sau đó còn tự thân mang theo nàng trong đám người giao tiếp một phen. Vì có thể đuổi theo CAA cùng WMA hai đại cự đầu tốc độ, ICM mấy năm trước cùng Bắc Mỹ nổi tiếng mấy nhà người mẫu quản lý công ty thành lập quan hệ hợp tác, như là Cindy Crawford, Paulina Poriskova, Ella McPherson, các loại rất nhiều đang hot người mẫu diễn viên kinh doanh hợp đồng đều tại ICM. Dưới cờ, Famke Janssen vốn là bên trong cũng không tính quá thu hút một cái. Hiện tại, Famke Janssen tuy nhiên vẫn như cũ không tính thu hút, nhưng lại trở thành ICM trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không chỉ là Daenerys Entertainment sẽ vì nàng cung cấp cơ hội. ICM cũng bắt đầu vì tập trung đại lượng tư nguyên. Dạng này đãi ngộ thậm chí ngay cả cùng thuộc ICM dưới cờ một vị khác Wonder Woman người ứng cử. Helena Christensen đều không cách nào so sánh. Đến mức cái cuối cùng Erica Anderson thì là WMA dưới cờ khách hàng. Tuy nhiên Daenerys Entertainment đối Famke Janssen biểu hiện ra rất rõ ràng khuynh hướng tính. Nhưng bởi vì Simon cùng WMA quan hệ, ICM đối với sự kiện này cũng không chút nào dám xem thường. Party hiện trường, Marvin Josephson mang theo Famke Janssen trong đám người xã giao kế sách. Jonathan Friedman đồng dạng tại cùng Amy thảo luận cái đề tài này. Erica Anderson cũng không phải là Jonathan chính mình khách hàng. Nhưng nàng người đại diện lại như là Valeria Golino người đại diện Ilian Bowman cùng Adam Baldwin người đại diện Matthew Steele một dạng thuộc về Friedman một hệ. Lúc trước sự kiện kia về sau, Friedman liền không lại đối WMA nội bộ hội một lòng đoàn kết ôm lấy tưởng tượng. Hắn chỉ là tận khả năng địa lôi kéo càng nhiều minh hữu giúp đỡ chính mình. Đối mặt Friedman điều tra, Amy cũng không có vòng vo. Nói, dâu, người cần phải nhìn ra Simon khuynh hướng. Bất quá, hắn đã lựa chọn cái này ba cái nữ hài. Như vậy các nàng khẳng định là có một ít đặc biệt địa phương. Dù cho không cách nào thu hoạch được Wonder Woman nhân vật. Các nàng tương lai tại Hollywood khẳng định cũng có thể có không tệ phát triển. Đã dạng này, Amy, để Erica thử một chút ninja rùa bên trong April O'Neil cái này nhân vật thế nào. April O'Neil là ninja rùa anime hệ liệt nữ chính. Ban đầu thời không bên trong Michael Bối sản xuất phiên bản ninja rùa người thật điện ảnh. April nhân vật từ Megan Fox đóng vai. Cái này nhân vật tuy nhiên bình hoa, nhưng cũng là một cái phát huy chỗ trống rất bình hoa lớn. Jonathan đưa ra loại yêu cầu này, thực chẳng khác nào để Erica Anderson chủ động lui ra Wonder Woman tranh đoạt. Bất quá, đã cầm tới Wonder Woman xác suất rất thấp. Loại này lấy lui làm tiến lựa chọn đối với Erica Anderson lại là có lợi nhất. Lần kia té xỉu sự kiện về sau, Simon thì tiến một bước ủy quyền cho Amy. Hiện tại, trừ trọng yếu nhất mấy bộ phim, như là Ninja Rùa những hạng mục này quyền khống chế đều tại Amy trong tay. Ninja Rùa đem tại 6 tháng cuối năm quay chụp, sơ định vì sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên. Gần đây đúng lúc muốn khởi động tuyển nhân vật công tác. Amy nghe Jonathan nói như vậy, suy nghĩ một chút nói. Tốt à, dâu, ta sẽ đem Erica xếp vào sau cùng người ứng cử bảng danh sách. Nhưng có thể hay không cầm tới cái này nhân vật, còn phải xem nàng tại thử vai mà biểu hiện. Biết Amy còn có rất nhiều người nếu ứng nghiệm đền đáp. Đạt tới chính mình mục đích. Jonathan Friedman đơn giản trò chuyện vài câu nói vớ vẩn liền xoay người đi ra. Vẫn đứng tại cách đó không xa Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ cũng cấp tốc bổ sung. Jonathan vị trí, cùng Amy bắt chuyện lên. Đài hát về sau, truyền hình diễn viên xuất thân Bruce Willis đã nhảy lên trở thành Hollywood một đường nam ngôi. Sao, hai vợ chồng gần nhất chỗ lấy sẽ như thế chủ động? Vẫn là Demi Moore một lòng muốn cầm tới nhân quỷ tình vị gót nữ chính duyên cớ. Jonathan rời đi Amy, trong đám người xã giao lấy. Vô ý nhìn đến Nicole Kidman bóng người. Mặc lấy một thân hoa lệ Dior lễ phục Nicole đang cùng Richard Gere cùng Cindy Crawford đôi tình. Lữ này thân thiện địa nói chuyện với nhau. Do dự một chút, Jonathan vẫn là không có tiến lên. Quay chụp hết George Miller sản xuất cái kia bộ Deadcam. Nicole phát giác Daenerys Entertainment gần đây các loại hạng mục đều không có chính mình phần. Không khỏi động lên khác ý nghĩ. Daenerys Entertainment cùng Mike Ryan đạt thành hòa giải về sau. Nicole thì thăm dò qua hy vọng đồng dạng có thể giải trừ cùng Daenerys Entertainment còn thừa hai. Bộ quyền lựa chọn hợp đồng. Còn có lần này lễ phục sự kiện. Không chịu nổi tính tình, thấy không rõ tình thế, tâm tư quá nhiều a. Âm thầm lắc đầu, Jonathan thì chuyển đi hắn phương hướng. Trong tay hắn không hề thiếu một đường nữ ngôi sao. huống chi Nicole Kidman vẫn chỉ là hơi chút tiếp xúc đến một đường cánh cửa. Đã có quá nhiều chính mình ý nghĩ. Vậy liền tự tiện đi. Jonathan hiện tại đồng thời cũng không đủ tinh lực dạy mình không phải trọng điểm khách hàng nên. Làm như thế nào? Có lẽ nàng cũng không muốn nghe. Đang cùng Richard Gere cùng Cindy Crawford nói chuyện với nhau, Nicole Kidman cũng phát hiện Jonathan trong đám người xuyên qua bóng người. Nàng lại chỉ là sững sờ, thì thu hồi ánh mắt. Trong khoảng thời gian này, Nicole đã có chút hối hận. Nếu như lúc trước không hề rời đi CAA, có lẽ cũng không tệ. Nàng cảm thấy dù cho như thế, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction nhân vật cũng hẳn là nàng. Hiện tại, còn thừa lại cùng Daenerys Entertainment hai bộ quyền lựa chọn hợp đồng để cho nàng buồn giàu cùng. Cực, chỉ là như thế có lẽ cũng không có gì. Nhưng, nhân quỷ tình vị Ghost nữ chính, rõ ràng rất thích hợp bản thân. Nàng thăm dò qua, lại không có đạt được khẳng định đáp lại. Không khỏi càng thêm thất lạc cùng hối hận. Đồng thời cũng cảm thấy, Daenerys Entertainment loại này động một tí cùng diễn viên ký tên dài ước hành động. Đối với công ty điện ảnh tới nói rất nhiều chỗ tốt. Lại rõ ràng tại tổn hại ngôi sao bản thân lợi ích. Cùng so sánh, CAA lại là tại tận khả năng vì khách hàng tranh thủ lợi ích. Cái này cũng khó trách song phương hội huyên náo rất cứng. Làm diễn viên, nàng cảm thấy mình thực sự không cần phải đối công ty điện ảnh ôm lấy quá lớn tưởng tượng. Nếu như có thể đi ăn máng khác tốt biết bao nhiêu. Trở về CAA khẳng định sẽ triệt để chọc giận Daenerys Entertainment. Nàng còn không có ngốc như vậy. Nhưng nếu như có thể đi ICM, có lẽ cũng không tệ. Richard Gere cùng Cindy Crawford đều là ICM khách hàng. Mọi người tán gẫu qua vài câu. Richard Gere thì nhiệt tình biểu thị có thể hướng nàng dẫn tiến ICM tổng giám đốc Marvin Josephson. Nicole đồng dạng đã tại party phía trên nhìn đến Marvin Josephson bóng người. Chỉ bất quá, hiện tại liền lên trước tiếp xúc. Hiển nhiên là không rất thích hợp. Cindy Crawford cảm thụ lấy Richard Gere cùng Nicole Kidman bắt chuyện lúc sốt ruột. Không khỏi có chút không vui. Mặc dù không có phát tác, nhưng nghe hai người bọn họ tiếp tục trò chuyện một lát. Đúng lúc chú ý tới Helena Christensen xuất hiện tại phụ cận. Nhớ tới một việc, Cindy thì mượn cớ chủ động đi ra. Cho dù là một số siêu mẫu, nội tình chung quy là không cách nào cùng Hollywood ngôi sao so sánh. Câu được vị này đã bắt đầu qua khí một đường nam ngôi sao chỉ là vì gia tăng chính mình danh khí. Cindy Crawford đối với nàng và Richard Gere ở giữa tiền đồ là không ôm cái gì chờ mong. Helena Christensen tâm tình có chút xa xút. Ba vị Wonder Woman người ứng cử bên trong, cùng thuộc ICM Famke Janssen là có hy vọng nhất cầm tới nhân vật nhân tuyển. Erica Anderson lại có lấy WMA chỗ dựa. Dạng này bắt đầu so sánh, nàng là lớn nhất không có hy vọng cái kia. Vì Wonder Woman, nàng đã sai qua không ít tại người mẫu phương diện phát triển cơ hội. Nàng năm nay còn chỉ có 21 tuổi. Ba vị người ứng cử bên trong tuổi tác là nhỏ nhất. Khoảng cách thoát ly người mẫu sự nghiệp tìm kiếm hắn đường ra xuất ngũ niên hạn còn sớm. Có lẽ, chính mình cần phải một lần nữa đem ý nghĩ đặt ở người mẫu sự nghiệp phía trên. Nhìn đến Crawford hướng chính mình đi tới. Helena chỉ là hướng nàng nâng chút ly. Này, Cindy, Cindy hỏi, làm sao chỉ có ngươi một người? Helena lung tung mở cái trò đùa. Muốn thử một chút câu kẻ ngốc a. Đáng tiếc lớn nhất cái kia một cái không có tới. Cindy cười rộ lên, nói lên cái này. Helen, người còn nhớ rõ năm ngoái sự kiện kia sao? Helena nghi ngờ nói, cái gì a? Năm ngoái Westeros sinh nhật phía trên, hắn nhưng là cho chúng ta mỗi người một cái hứa hẹn. Helena ngừng lại, mới hướng Cindy nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Nam nhân hứa hẹn, người thực sự tin tưởng a, thử nhìn một chút lại không có tổn thất gì. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, khẳng định không thể bỏ qua cái kia ra hỏa. Ngươi đây, ta, không có, ta đều quên. Hai nữ như thế trò chuyện. Cách đó không xa, Angela Arendt tại tối nay party phía trên đồng dạng như cá gặp nước. Không chỉ là một số sớm an bài, có lẽ là chịu đến Gucci ban đêm, cái tên này ám chỉ Hollywood rất nhiều có chút ngay thẳng, ngôi sao có mặt lần này party lúc đều chủ động vì trên người mình tăng thêm một số Gucci nguyên tố, hoặc là lễ phục, hoặc là bóp đầm, hoặc là giày. Cái này để cho cả party lộ ra Gucci phong phạm 10 phần. Party vào tràng trước truyền thông chụp ảnh. Daenerys Entertainment tối nay trọn vẹn mời hơn 20 nhà Bắc Mỹ cùng hải ngoại chủ lưu truyền thông. Nhiều như vậy Gucci nguyên tố. Có thể suy ra, tương lai một đoạn thời gian Gucci nhãn hiệu ra ánh sáng xuất. Sao tỷ lệ, đem tăng lên rất nhiều. Cao cấp đến đâu xa xỉ phẩm bài cũng phải cần đánh quảng cáo. Chỉ là bình thường xa xỉ phẩm bài không biết áp dụng quá đại quy mô truyền hình quảng cáo thế công. Lúc đó ở một mức độ rất lớn giảm xuống nhãn hiệu phong cách. Bất quá, thông qua loại này cao đoan party mở ra hình thức, chẳng những không sẽ như thế, ngược lại sẽ làm nhãn hiệu phong cách được đến tăng lên. Angela Arendt thậm chí không có chờ party kết thúc, thì vội vàng rời đi cùng sớm an bài tốt một số truyền thông tiến hành câu thông. Nên làm hết thảy đều đã làm, mà lại vượt xa hiệu quả dự trù. Nếu như sau cùng truyền thông phân đoạn xảy ra vấn đề, vậy liền quá đáng tiếc. Dạng này chăm chú an bài xuống, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liên quan tới năm nay Oscar thảo luận bên ngoài, rất nhiều chủ lưu truyền thông lên đều xuất hiện cùng Gucci có quan hệ tin tức. Tuy nhiên, không thiếu một số truyền thông ghen tuông 10 phần địa trêu chọc Daenerys Entertainment cùng Gucci ở giữa liên quan. Nhưng truyền thông cùng Hollywood dù sao cũng là lẫn nhau phụ thuộc quan hệ. Người cho người khác mặt mũi, mới có thể cầm tới càng nhiều tin tức cơ hội. Trái lại cũng giống như thế. Bởi vậy, càng nhiều truyền thông đưa tin vẫn là thiên hướng về chính hướng đánh giá. Như là Vanity Fair, thời thượng các loại chủ lưu tạp chí thời trang còn bắt đầu ấp ủ liên quan tới Daenerys Entertainment Gucci ban đêm, một kỳ mới chuyên mục. Dạng này đại quy mô gia tăng ra ánh sáng suất. Sao tỷ lệ, chỗ tốt cũng rõ ràng. Ngôi sao luôn luôn dễ dàng nhất dẫn dắt trào lưu một nhóm người. Đại lượng liên quan tới Gucci nhãn hiệu lễ phục, bóp đầm, giày xuất hiện tại trên báo tạp chí. Lập can kiến ảnh xúc tiến Gucci nhãn hiệu tiêu thụ. Chỉ là sau đó một tuần lễ, Gucci nước Mỹ cửa hàng tiêu thụ ngạch thì rõ rệt tăng lên 13%. Thì liên châu Âu bên kia Gucci cửa hàng tiêu thụ cũng được đến rõ rệt đề cao. Chịu đến cái này lần thành công tiếp thị sự kiện ảnh hưởng. Tại phía xa châu Âu, Sofia Fisi cùng Angela Arendt cùng Daenerys Entertainment bên này đi qua. Mấy lần câu thông về sau, rất nhanh quyết định tại vào tháng 5 liên hoan phim Cannes phía trên phục chế một lần châu Âu, Gucci ban. Đêm tiếp thị hoạt động. Một phương diện khác, Oscar hạ màn kết thúc. Grand Man tuy nhiên mục đích chung, đồng thời còn kích thích mới một tuần phim phòng bán vé lần nữa bắn ngược. Nhưng như là trước kia rất nhiều lần một dạng, giải thưởng kết quả dẫn phát tranh luận vẫn như cũ. Câu lạc bộ thi ca đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng cùng Simon tốt nhất phối nhạc người. Vàng Tí Hon không hề nghi ngờ địa trở thành truyền thông tranh luận tiêu điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.